hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Mộng Kỳ cau mày. Tần Hiên lên tiếng, em đừng vội không tin. Anh cảm thấy, hành động gần đây của Tần Mạc, rất có thể là có chủ ý. Diêu Mộng Kỳ khựng lại, hỏi vội, ý anh là sao? Tần Hiên chậm rãi phân tích, bây giờ đế đô là địa bàn của Lục Gia và Đường Gia. Thực ra, thế lực của Lục Hạo Đình và Đường Dục vốn dĩ đâu cần đến một Tần Mạc. Anh ấy cứ quanh quẩn trong giới đó, thật ra không có quá nhiều ưu thế. Hiện giờ anh ấy cưới được Thiên Kim Lý Gia, nhưng ngay cả trong Lý Gia, anh ấy cũng không có địa vị gì nổi bật. Muốn thật sự bước chân vào giới của Cố Vân Tịch thì phải có giá trị của riêng mình, mà giá trị lớn nhất của Tần Mạc ngoài năng lực bản thân chính là gì? Diêu Mộng Kỳ vội vàng truy hỏi, chính là thân phận con trai cả của Tần gia. Tần gia ở Giang Châu là bá chủ, thậm chí trong toàn tỉnh Giang Nam, thế lực của Tần gia vẫn là mạnh nhất. Nếu Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch muốn có được ảnh hưởng tại Giang Châu, thì hợp tác với Tần Mạc là con đường nhanh nhất. Tần Hiên dù gì cũng là người được Tần Lập Vinh bồi dưỡng bao năm, đâu phải không có đầu óc. Anh ta đã dần nhìn ra lý do vì sao Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình lại dốc sức ủng hộ Tần Mạc như vậy. Lời vừa dứt, Diêu Mộng Kỳ liền nổi đóa. Anh nói cái gì? Dựa vào đâu? Đây là sản nghiệp của Tần gia. Cố Vân Tịch dựa vào đâu mà dám giành? Tần Hiên bình tĩnh đáp. Cô ta không cướp, mà là ủng hộ Tần Mạc trở thành người thừa kế của Tần gia. Đây là chuyện nội bộ của Tần gia, không liên quan gì đến cô ta cả. Tần Hiên không nói nữa. Không liên quan ư? Sao có thể? Trong giới quyền lực, không có cái gọi là không liên quan. Mọi thứ đều có mắt xích, đều liên đới đến nhau. Thấy Tần Hiên im lặng, Diêu Mộng Kỳ sốt ruột. Anh nói đi chứ, im lặng là có ý gì? Chẳng lẽ anh định bỏ cuộc sao? Chịu thua rồi à? Tần Hiên liền nghiêm giọng. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Anh cũng muốn cho em một tương lai tốt. Anh cũng biết em không cam lòng với cô em. Hận bà ta đã đối xử tệ bạc với mẹ em và với em. Bao nhiêu năm nay anh luôn cố gắng, sao có thể dễ dàng buông tay? Một câu nói khiến lòng Diêu Mộng Kỳ dịu xuống đôi phần. Cô ta lấy một đứa con riêng như Tần Hiên, thật ra trong lòng vẫn luôn có chút không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác. Đây là cách tốt nhất để trả thù Diêu Văn Tích. May mắn là những năm qua Tần Hiên đối xử với cô ta không tệ. Dù cô ta vẫn chưa sinh con, anh ta cũng không hề thay lòng đổi dạ. Cô ta hạ giọng, chậm rãi nói, anh yên tâm, em sẽ cùng anh cố gắng. Em tuyệt đối sẽ không để cho Diêu Văn Tích được sống yên ổn. Hôm sau, Diêu Mộng Kỳ quay về Diêu gia, tìm ba cô ta, Diêu Văn Hoa. Đáng tiếc, Diêu Văn Hoa không có ở nhà. Chỉ có Diêu Vũ Thần đang còn ở nhà. Anh, ba đâu rồi? Ba đi đâu rồi? Cô ta hỏi. Diêu Vũ Thần nhìn người em gái trước mặt, trong lòng thầm thở dài. Diêu Mộng Kỳ giờ đây trông hoàn toàn khác với hình ảnh ngày xưa trong ký ức của anh. Trước kia, dù cô có hơi điệu đà, nhưng vẫn là đại tiểu thư của Diêu gia, một cô gái xuất thân hào môn. Tuy có chút tâm cơ nhưng không mất đi vẻ thanh nhã. Khi đó, cô mặc đẹp, dùng hàng hiệu, nhưng vẫn giữ được khí chất của một tiểu thư quyền quý. Còn bây giờ, Diêu Mộng Kỳ toàn thân rát đầy hàng hiệu đắt tiền, nhưng lại mất đi hoàn toàn vẻ thanh tao vốn có. Chỉ còn lại sự phù phiếm và toan tính. Ba đi du lịch rồi. Em tìm gấp thế, có chuyện gì sao? Du lịch. Diêu Mộng Kỳ sững người, tự dưng lại đi du lịch. Ông ấy đi một mình sao? Ừ, đi được mấy ngày rồi, chắc còn lâu mới về. Từ sau khi Diêu gia trải qua biến cố mấy năm trước, Diêu Văn Hoa ngày càng trở nên chán nản, mất niềm tin vào cuộc đời. Cách chương.